One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 53, mở bát môn. Làm tròn lời hứa sao? Vậy thì tốt, ta liền để ngươi trở thành đệ ngũ Mizuki tốt. Hakuen dừng bước lại, quay đầu nhìn Mei Terumi một chút. Ngươi để cho ta trở thành đệ ngũ Mizuki. Ngươi cái tên này thật đúng là kỳ quái. Một cái ẩn núp tiến vào chúng ta thôn kẻ ngoại lai. Còn tự cho là đúng. Thật sự coi ta là 3 tuổi tiểu hài dễ bị lừa sao? Mei Terumi nhướng mày, tức giận nói. Gia hỏa này cho là hắn là ai? Mizuki cũng không phải trên đường rau cải trắng. Nói đưa ai liền đưa ai. Lời này nghe xong liền là tại lừa gạt nàng. Ân, lúc này, Hakuen ánh mắt ngưng tụ. Sau đó từ IBM chỗ kia truyền đến hình ảnh Yahiko cùng Nagato hai người đã tìm được. Hakuen điều động mà ra đại quân. Tại khoảng cách nơi đây chỗ không xa. Vừa lúc là dưới mặt đất một cái trận pháp trong kết giới. Thấy được một cái dưới đất phòng thí nghiệm. Trong đó là dễ thấy nhất. Chính là gắt gao phong ấn chặt Yahiko Nagato hai người quan tài. Ai? Trận pháp kết giới lọt vào xâm nhập. Lập tức Uchiha Obito cùng Zetsu hai người liền phát hiện. Cấp tốc chạy về phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Nhưng chờ bọn hắn chạy đến thời điểm. IBM đã 18 trải qua mang theo Yahiko cùng Nagato hai người quan tài. Trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm dưới đất. Hắn tới rồi sao? Uchiha Obito nhìn xem trống rỗng phòng thí nghiệm dưới đất. Nhíu mày, rõ ràng đã giấu đủ tốt. Ngay cả phong ấn đều không có chút nào lười biếng. Không nghĩ tới như thế ẩn nấp địa phương đều bị hắn phát hiện. Cái này viêm đế thủ đoạn thật đúng là lợi hại đâu. Zetsu mắt lạnh nhìn, không có chút nào uể oải. Ngược lại trong mắt dâng lên hứng thú chi sắc. Ân, ta cảm nhận được hắn tồn tại. Uchiha Obito trong mắt lập tức mở ra thời không vòng xoáy. Đem hắn hút thu vào. Ta cũng là. Zetsu thấm xuống lòng đất. Cùng lúc đó, một bên khác, ngoặc kép. Đến cùng thế nào? Lúc nào mới thực hiện lời hứa của ngươi a? Mei Terumi nói ra, đã ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy liền hiện tại thực hiện tốt. Hakuen bỗng nhiên toàn thân khí thế chấn động, một cỗ khí thế dứt khoát từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Trong chớp mắt phóng xạ ra, chung quanh tất cả Kirigakurei ninja, bị cỗ khí thế này chấn một cái. Sau đó nhao nhao sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng Hakuen cùng Mei Terumi vị trí chạy tới. Người nào, lại có kẻ ngoại lai chui vào thôn vậy mà không có chút nào phát giác. Phía ngoài trạm gác ngầm đều là chuyện gì xảy ra? Không phải ninja, không có ninja hộ ngạch. Từ bề ngoài của hắn bên trên, không cách nào phán đoán đến cùng là cái nào thôn ninja. Muốn trực tiếp giết chết sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả Kirigakurei ninja từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem Hakuen cùng Mei Terumi hai người vây chặt như nêm cối. Mei Terumi nhìn thấy loại tràng diện này, sắc mặt không khỏi biến dưới, nàng không nghĩ tới Hakuen một cái kẻ ngoại lai, đã vậy còn quá lớn mật, hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì hậu quả. Trực tiếp liền phóng thích khí thế đem toàn bộ Kirigakurei đều cho kinh động đến. Thật đúng là kẻ ngoại lai a, bao lâu không có nhìn thấy kẻ ngoại lai, vẫn là như vậy một thằng ngu, chấm ngoặc kép, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Như thế đường hoàng hướng chúng ta phát ra khiêu khích, chúng ta bị xem thường a, nhỏ nhìn tiểu tử của chúng ta, đều táng tại trên vùng đất này. Thêm một người không nhiều, thiếu một cái không ít người. Lúc này, mấy đạo đặc thù thân ảnh từng cái rơi vào Hakuen cùng Mei Terumi chung quanh. Mei Terumi nhìn thấy mấy người kia về sau, sắc mặt lập tức trắng bệch. Kirigakurei Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Cái này là một đám đáng sợ tinh anh ninja, mỗi một cái đều có cực kỳ thực lực cường hãn, uy danh hiển hách, phàm là bọn hắn xuất hiện địa phương, trừ phi đụng tới Kage hoặc là lần Kage địch nhân, nếu không cuối cùng hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu từng tái xuất hiện, lần theo khí thế tìm tới, nhìn thấy chính chủ liền là trên nhánh cây một thanh niên kẻ ngoại lai về sau. Lập tức liền không có hứng thú gì, bọn hắn vốn cho rằng hẳn là cái gì tương đối khó quấn nhân vật, mới có thể lặng yên chui vào Kirigakurei, như thế không chút kiêng kỵ để cho người khác biết được mình tồn tại. Ai có thể nghĩ, bất quá chỉ là cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ mà thôi. Căn bản chính là cái ngay cả mặt bàn đều lên không được tiểu nhân vật. Cái kia chính là Viêm Đế sao? Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito đồ bên trong hư không xuất hiện, ẩn núp trong bóng tối. Ánh mắt nhìn về phía bị bầy người vây quanh Hakuen, mặt nạ độc nhãn bên trong, lộ ra vô tận thâm thúy chi sắc. Một thế này Uchiha Obito, cũng không phải là tại lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trong thụ thương. Sau đó mới bị Uchiha Madara coi trọng, an bài một hệ liệt kế hoạch, để hắn ngoan ngoãn tiến hành phản nghịch, mà là sớm tại lần thứ ba giới ninja đại chiến còn chưa trước khi bắt đầu. Uchiha Obito cũng bởi vì Uchiha Madara kế hoạch, thấy được Jin chết tại Kakashi trong tay, trở thành chiến tranh vật hy sinh, dẫn đến Uchiha Obito đánh mất lý trí, bắt đầu ước mơ có Jin thế giới, mà trước đó, Hakuen làm Viêm Đế, đã bị Konoha cùng Vân Ẩn hai đại thôn ca tụng rất nhiều năm. Uchiha Obito trong thôn mưa dầm thấm đất, nghe không ít liên quan tới Viêm Đế nghe đồn, nhưng là chân chính nhìn thấy Viêm Đế, lại là trong đời lần thứ nhất. Lần trước hắn tại vạn người chiêu bái Bạch Thần Cung cùng ngày, dự định lợi dụng cửu vĩ bảo tẩu phá hủy Bạch Thần Cung, cuối cùng bị bỗng nhiên đuổi trở về Viêm Đế ngăn trở. Nhưng lúc này mới cũng không lâu lắm, Viêm Đế vậy mà liền đi thẳng tới Kirigakurei bên trong. Quả nhiên cùng các đại nhân nghe đồn giống như đúc, nhiều như vậy năm 587 đi qua, vẫn là người thiếu niên bộ dáng. Khuôn mặt cho tới bây giờ không có thay đổi, nhưng cho dù là hắn lại như thế nào, vĩ đại như vậy người, cuối cùng cũng chạy không thoát tử vong một đường. Uchiha Obito trong mắt Mangekyo Sharingan xuất hiện, cùng lúc đó, một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện ở vây khốn Hakuen cùng Mei Terumi giữa sân. Mizuki đại nhân, cái này xuất hiện thấp bóng người nhỏ bé, chính là Kirigakurei đệ tứ Mizuki, tam vĩ Jinchuriki, cũng là Uchiha Obito khống chế đối tượng Yagura. Mizuki đại nhân, làm gì ngươi tự mình động thủ? Mặt hàng này, giao cho chúng ta đến giải quyết là được rồi. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, mặt hàng này. Cái nào có tư cách để chúng ta Mizuki đại nhân xuất thủ? Một người khác cũng phụ họa nói, cơ hồ là vừa dứt lời, thân ảnh của hai người liền trực tiếp chạy gấp mà ra. Ánh mắt bén nhọn gắt gao khóa chặt tại Hakuen trên thân. Liền tại bọn hắn hai người phân biệt xuất hiện tại Hakuen hai bên, vùng động binh khí trong tay chuẩn bị công hướng Hakuen lúc. Bỗng nhiên, Hakuen bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tách ra cam ánh sáng màu đỏ, mà hắn toàn thân thì tản mát ra màu vàng giống như lưu quang mờ mịt chi quang. Đệ bát tử môn mở, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.